Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 563 đã sớm đoán trước được điều này. Tô Gia Lan lo lắng xoa xoa lông mày. Tôi biết, cho nên tôi cố ý giấu chuyện Tần Di Di mang thai. Đợi đến khi lớn tháng hơn một chút mới thông báo cho nó biết. Đến lúc đó phá thai cũng đã muộn. Tần Di Di không xứng bước vào nhà họ Tiêu. Nhưng vì đứa bé trong bụng cô ta, cuộc hôn nhân này vẫn phải diễn ra. Chờ khi đứa nhỏ được sinh ra, tìm lý do để ly hôn, cho một khoản tiền bồi thường là được rồi. Đến lúc đấy để đứa trẻ ở Tiêu gia, Tiêu Kỳ Nhiên lại tìm một đối tượng môn đăng hộ đối hơn để kết hôn. Đây có thể được coi là một sự lựa chọn thỏa đáng. Quy tắc của hào môn vốn lạnh lùng, không nói nhân tình. Bỏ mẹ giữ con dường như là chuyện hết sức bình thường. Tần Di Di vốn đã bất an vì tiệc đính hôn bị hoãn. Đến khi biết Tiêu Kỳ Nhiên bị bãi miễn mọi chức vụ ở Tiêu gia thì lại càng đứng ngồi không yên hơn. Nếu sau này Tiêu Kỳ Nhiên thực sự không còn gì, chỉ còn lại Giang San nho nhỏ, vậy cô ta phải làm sao bây giờ? Tần Di Di tự biết tình cảm của mình với Tiêu Kỳ Nhiên không có đến mức không thể cắt đứt. Đến lúc bất đắc dĩ, khi xảy ra chuyện thì mạnh ai nấy bay thôi. Cô ta thực sự không biết phải làm gì, đành phải tìm Bạch Hạc xin lời khuyên. Nhưng lần này, Bạch Hạc không còn nhiệt tình tìm giải pháp cho cô ta như trước. Ngược lại có chút lơ đễnh. Cậu không cần lo lắng, anh họ tớ nhất định sẽ xử lý tốt. Tần Di Di có chút không cam lòng, lại thăm dò hỏi, bác trai sẽ không thật sự nhẫn tâm như vậy chứ? Dù sao A Nhiên cũng là con ruột của bác ấy mà. Không nhất định, Bạch Hạc lắc đầu, nghiêm túc trả lời. Bác và anh họ luôn luôn không hợp nhay. Hơn nữa anh họ hai năm nay liên tục làm phản. Tiếp theo như thế nào cũng khó nói. Trước đây khi anh họ làm loạn muốn ra lập công ty riêng đã cãi nhau rất lớn với bác. Hai năm sau tình cảm cha con mới bớt căng thẳng. Khi ấy, bác tớ nói sẽ không có lần sau. Nếu không sẽ đuổi anh ấy ra khỏi Tiêu gia đó. Nghe vậy, ánh mắt Tần Di Di khẽ biến. Bạch Hạc nhận ra Tần Di Di đang lo lắng. Nhẹ giọng hỏi, Di Di, cậu có hối hận không? Tớ làm sao có thể hối hận? Tần Di Di lo lắng Bạch Hạc suy nghĩ nhiều. Lập tức phủ nhận, tớ thật lòng thích A Nhiên. Chỉ là lo lắng anh ấy với cha quan hệ không vui vẻ hòa thuận. Sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình thôi. Bạch Hạc cũng không hoài nghi tính chân thật trong lời này. Chỉ là trong lòng nghĩ đến một chuyện khác. Anh họ đột nhiên lại vắng mặt trong tiệc đính hôn. Còn không ngại cùng cha ruột công khai trở mặt. Rốt cuộc là vì cái gì? Có thể là vì chị ngu vãn hay không? Sau khi chia tay Tần Di Di, Bạch Hạc lấy điện thoại ra. Suy nghĩ một chút rồi gọi cho ngu vãn đang ở nước ngoài xa xôi. Trước khi gia nhập đoàn phim, Giang Nguyệt trịnh trọng đem tấm vải thuê mà cô được Trình Nghênh Xuân tặng giao cho Tĩnh Nghi. Kích thước, kiểu dáng gì đó cũng được giải thích rõ ràng. Chị Giang Nguyệt yên tâm. Đợi chị quay xong, chiếc váy này khẳng định cũng sẽ được may xong. Cách chương.